Chương 587, Tiên Hàng. Trầm Tường nhấc lên Trịnh Sở vạt áo, dùng nắm đấm đập mạnh hắn mặt, một quyền lại một quyền, đều đã vận dụng hàng ma kính, mặc dù chỉ là vừa vang hàng ma kính, nhưng cũng đánh cho Trịnh Sở đầu óc choáng váng, sưng mặt sưng mũi. Trầm Tường, ngươi tại sao không giết ta? Trịnh Sở trong lòng phẫn hận tới cực điểm. Muốn chết, không thể dễ dàng như thế. Trầm Tường cười lạnh nói, song quyền điên cuồng vung vẫy lên, nắm đấm mang theo mạnh mẽ quyền phong, nổ vang hàng ma kính. Vô tình mà cuồng bạo nện ở Trịnh Sở khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đánh cho hắn xương cốt vỡ vụn, kinh mạch từng tấc nổ nát, để Trịnh Sở sống không bằng chết. Trong hạp cốc, quyền phong uy vũ, gào thét thê lương, lôi đình nổ vang liên tiếp không ngừng, Trịnh Sở thân thể cũng coi như là khá là cường hãn, tại Trầm Tường cặp kia bạo quyền luân phiên tàn phá hạ, lại vẫn có thế hoặc là, bi, chớ đắc ý, ha ha, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trịnh Sở đột nhiên khởi xướng trầm thấp cười gằn, cái loại này tiếng cười để Trầm Tường nghe được sợ hãi. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt thần thức đột nhiên kéo tới, Trầm Tường chỉ nhìn thấy Trịnh Sở đột nhiên ngất đi, một tia màu trắng quang hạ từ Trịnh Sở thiên linh cái bỗng dâng lên mà ra, mang theo một cổ phi thường cường liệt tinh thần uy áp, để Trầm Tường cảm thấy đầu lâu đau nhức, thiếu chút nữa nổ tung bình thường. Linh hồn xuất thể, xem ra gia hỏa này muốn dùng linh hồn cùng ngươi đồng quy vu tận. Long Tuyết Di phát ra một tiếng rít gào, thôn vệ ma công, nhanh, Bạch U U vội vàng uống đến. Trầm Tường vội vàng vận chuyển thôn vệ ma công. Cái kia từng cổ muốn thâm nhập trong thân thể hắn linh hồn lực lượng đột nhiên bị hắn thả ra nuốt lực luyện hóa, biến thành cực kỳ tinh khiết linh hồn lực lượng, tiến vào hắn thức hải, dung nhập thần hồn của hắn, lớn mạnh thần hồn của hắn. Trịnh Sở trong linh hồn đột nhiên truyền đến một cổ đau nhức, bởi vì hắn cảm giác được linh hồn của mình đang bị một cổ lực lượng xé rách ra đến, điều này làm cho hắn sợ hãi đến cực điểm. Linh hồn này là hắn duy nhất dựa vào, nếu như hắn có thể sử dụng linh hồn đem Trầm Tường giết chết, như vậy hắn là có thể đợi được Tạ Chấn Hiên đi tới, đem hắn cứu đi. Nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng thi triển một loại khủng bố tà công, chính đang thôn phệ linh hồn của hắn. Gia hỏa này dĩ nhiên đem linh hồn tu luyện tới mức này, xem ra hắn là muốn tu luyện ra thần hồn đến, nhưng hắn mặc kệ linh hồn mạnh bao nhiêu, đều không bằng thần hồn của ngươi. Bạch U U nói rằng, này thật giống như là tiên đạo bên trong một loại linh hồn pháp thuật, có thể làm cho linh hồn ly thể đoạt xác, bất quá có rất lớn phiêu lưu. Trầm Tường khinh thở ra một hơi, chậm rãi vận chuyển thôn phệ ma công, chậm rãi thôn phệ cái kia Trịnh Sở linh hồn mạnh mẽ. Chuyện này, đây chẳng lẽ là thôn phệ ma công, ngươi cái ma đạo ác đồ. Trịnh Sở điên cuồng nanh kêu, Trầm Tường cùng Bạch U U đều hơi kinh ngạc, Trịnh Sở dĩ nhiên nhận thức này thôn phệ ma công. Cái kia thì thế nào, ta loại ma công này, chính là chuyên môn dùng để thôn phệ ngươi loại gia hỏa này, ha ha. Trầm Tường cười to nói, Bạch U U đã từng nói, này thôn phệ ma công mặc dù tại thiên giới bên trong cũng rất ít nhân có thể nhận được, truyền thừa thời điểm 10 phần nghiêm cẩn, có thể học được người lác đác không có mấy, dùng đầu ngón tay đều có thể vài từng chiếm được. Nếu như là thôn phệ Trịnh Sở công lực, Trầm Tường liền ăn không vô, nhưng thôn phệ linh hồn, còn chưa đủ hắn cái kia cường đại thần hồn nhét hàm răng. Thần hồn nhưng là có thể sản sinh pháp lực mạnh mẽ, mà pháp lực lại có 10 phần thần dị lực lượng, có thể làm cho nhân biến hóa, có thể thi triển thần thông, có thể thấy được trong đó bất phàm, phổ thông linh hồn căn bản không cách nào so với. Rất nhanh, Trịnh Sở linh hồn ngay đau nhức bên trong bị Trầm Tường luyện hóa thôn phệ, trở thành hắn thần hồn một bộ phận. Long Tuyết Di từng nói, thần hồn đệ nhất đại giai đoạn chia làm trẻ con, trẻ nhỏ, trưởng thành, lột xác, thành thục, hoàn mỹ, này 6 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều chia làm 10 tầng, trước đó Trầm Tường là trưởng thành tầng thứ 10, nhưng hiện tại cắn nuốt cái kia Trịnh Sở linh hồn sau khi, hắn dĩ nhiên bước quá trưởng thành tầng thứ 10, đến lột xác tầng thứ nhất. Trong biển ý thức của hắn thần hồn, đang bị một cái nhàn nhạt màu trắng cái lồng khí gói lại, chỉ cần đến 10 tầng, thần hồn của hắn sẽ kết thành một cái hoàn chỉnh kén, mà bây giờ cũng đã bắt đầu tiến hành lột xác sau khi chính là hoàn mỹ giai đoạn. Đến thời điểm pháp lực của hắn sẽ càng cường đại hơn. Không hổ là vượt qua niết bàn cảnh 8 kiếp linh hồn. Long Tuyết Di kinh thán một tiếng, mặc dù là vượt qua niết bàn 8 kiếp linh hồn mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là để Trầm Tường thần hồn tăng lên một cái giai đoạn mà thôi, có thể thấy được thần hồn là cường đại cỡ nào. Đừng lãng phí thân thể này, trước tiên dùng cấm chế phong ấn, đừng làm cho trong cơ thể hắn công lực trôi đi, các loại sau đó có cơ hội, ngươi liền đem này cổ công lực thôn phệ đi, hoặc là thông qua gián tiếp phương pháp, đem công lực thôn phệ cho Liễu Mộng Nhi. Bạch U U nói rằng, thôn phệ vượt qua niết bàn 8 kiếp võ giả, hơn nữa còn là thiên giới thượng diện hạ xuống, đây nhất định có thể làm cho nhân tăng thêm rất nhiều công lực. Trầm Tường vội vàng ở bộ kia bị hắn đánh thành bùn nhão thân thể bày xuống cấm chỉ, sau đó sẽ dùng một ít có thể phóng thích băng sương tảng đá đóng băng lên, để vào một cái quan tài đá bên trong, giấu vào trong trữ vật giới chỉ. Nhanh rời nơi này, cái kia Tạ Chấn Hiên phải trở về tới. Long Tuyết Di vội vàng la lên nói. Trầm Tường nguyên bản vẫn dự định nhìn cái kia Trịnh Sở chiếc nhẫn trữ vật có cái gì, nhưng hiện tại không thể làm gì khác hơn là đi trước, hắn cũng không muốn cùng Tạ Chấn Hiên phát sinh cái gì xung đột, bởi vì Tạ Chấn Hiên là Hàng Ma Học Viện viện trưởng, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan ở bên trong có thể chịu đến không ít hắn chiếu cố, đặc biệt là cái kia đấu chuyển tinh di cảnh, có thể làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn đã đem Trịnh Sở giải quyết đi, sau đó hắn vẫn là có thể lặng lẽ trở về Hàng Ma Học Viện. Gia hỏa này tại thiên giới thượng diện địa vị khẳng định rất cao, thậm chí có cực phẩm tiên tinh loại quý hiếm này đồ vật, hơn nữa còn có hơn vạn nhiều như vậy, quá kinh người. Tô Mị Dao không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch U U cũng là một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Trầm Tường hiện tại không kịp xem cái kia chiếc nhẫn trữ vật, không thể làm gì khác hơn là ném cho Tô Mị Dao cùng Bạch U U đến xem. Nghe thấy hai nữ kinh thán âm thanh, Trầm Tường liền biết cái kia cực phẩm tinh thạch rất quý trọng, có hay không tiên đan cái gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Ta nhìn lại một chút, trong này có một cái hộp, ta tuy rằng có thể cảm ứng hộp bên trong đang dược linh khí, nhưng cũng mở không ra, có một cái cấm chế cái gì, từ đang dược khí tức đến xem, nhất định là thiên cấp đan. Tô Mị Dao nói rằng, thiên cấp đan, Trầm Tường kinh hãi, loại này đang tại phàm giới rất ít gặp, Tô Mị Dao cùng Bạch U U cũng đã nói, liền tính tại thiên giới, đan dược cũng là 10 phần đắt giá, còn có cái gì? Trầm Tường lúc này mừng rỡ như điên, còn có vài tờ cái loại này phi hành phù, một cái thấp kém tiên kiếm, còn có hai tấm địa đồ. Tô Mị Dao hơi kinh ngạc mà nói rằng, bản đồ này một tấm là Nhật Nguyệt Đảo, một tấm chính là này đệ nhất huyền cảnh, xem ra này Trịnh Sở hạ xuống, rất lớn mục đích là vì này đệ nhất huyền cảnh. Trầm Tường lúc này đã biến thành một con chim nhỏ, hắn muốn rời xa cái kia hẻm núi, mới có thể dừng lại, biết được cái kia Trịnh Sở chiếc nhẫn trữ vật có rất nhiều đồ tốt, hắn hận không thể lập tức dừng lại nhìn. Tiên kiếm nha, này có thể là đồ tốt, bất quá đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Trầm Tường nói rằng, hắn có Thanh Long Độ Ma Đao. Đây chính là so tiên khí vẫn lợi hại thần khí.